One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, ta. Hancock, tuyệt sẽ không bị ngươi lừa bịp. Ánh nắng tung xuống, Claudius trong đình viện cũng biến thành ấm áp. Lúc này hắn đang ngồi ở một trương mặt trời trên ghế, cầm trong tay một chén juice. Bên người trên mặt bàn để đó một cái đen đen mousi. Hancock một đoàn người cũng bị lấy rơi mất nô lệ vòng cổ. Claudius ngược lại là không có gấp gáp như vậy, liền muốn cho các nàng khác bên trên mình ấn ký. Nhìn qua các nàng đều xanh xao vàng vọt. Trước nuôi cái trắng trắng mập mập rồi nói sau. Lúc này ở cái này trong đình viện cũng bày một trương bàn ăn. Hancock một đoàn người đều chính ở chỗ này ăn đồ đâu. Vừa ăn đồ vật, Hancock một vừa quan sát nơi xa cái thân ảnh kia. Đã tới nơi này có 2 ngày nhiều thời giờ. Cái kia gọi là Claudius Thiên Long Nhân cũng không có làm sao phản ứng qua các nàng. Bất quá xác thực chính như Lenny cùng Kelly cái kia 2 cái mỹ nhân ngư nói như vậy. Các nàng tại cuộc sống ở nơi này hoàn toàn không giống như là nô lệ, ngoại trừ không thể tùy tiện rời đi cái này cung điện to lớn bên ngoài. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hành vi hạn chế. Về phần cung điện kia bên ngoài, Hancock cũng hoàn toàn không muốn ra ngoài, dù sao nàng rất rõ ràng, bên ngoài là kinh khủng cỡ nào, chính là địa ngục, vạn nhất không cẩn thận lại bị cái khác Thiên Long Nhân bắt lấy bắt đi làm sao bây giờ. Cái kia gọi là Nia Nữ Bộc, hẳn là Claudius quản gia mới đúng. Nàng rất thân thiết, không có trước đó cái kia Scolinello nhà quản gia như vậy cay nghiệt cùng nghiêm khắc. Tại chiếu cố cho nàng dưới, mình cùng bọn muội muội đều tiến vào rất xa hoa gian phòng. Hoàn toàn không phải trước đó nhỏ phá lồng giam có thể so sánh được. Trên thân cũng không cần tùy thời buộc lấy dây xích. Giống con chó đồng dạng, rõ ràng nhóm người mình còn là nô lệ, nhưng vào ở cái cung điện này về sau, sử dụng hết thảy đồ vật, đều là xa xỉ như vậy, liền xem như tại Cửu Sa Đảo, các nàng cũng rất ít sử dụng những này xa xỉ phẩm. Dù là các nàng Bower 3 tỷ muội đều là Cửu Sa Đảo hoàng tộc thành viên, kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Amazon Lily ở vào Campbell bên trong, vật tư 10 phần thiếu thốn, cả nước đều là tặc, làm chính là đường chính chính hải tặc sinh ý, không sai biệt lắm tất cả đều dựa vào cướp, cho nên cho dù là hoàng tộc, cũng không có khả năng có bao nhiêu xa xỉ. Huống chi, Claudius thế nhưng là thượng vị Thiên Long Nhân, hắn ăn uống chi phí, hoàn toàn là cấp cao nhất. Nhiều nuôi mấy người mà thôi. Claudius cũng không để ý những chi tiết kia. Mặc dù không biết có bao nhiêu đắt đỏ, nhưng mỗi đêm đó sợ sệt ngủ không yên lúc, chỉ cần đem cây kia huân hương nhóm lửa, liền có thể thư giải mình khẩn trương thần kinh, yên lặng chìm vào giấc ngủ đâu. Chắc hẳn cái kia huân hương nhất định là rất thứ lợi hại a. Vừa nghĩ lệ vấn đề này, Hancock lại tiện tay cầm lấy một cái đầu nắt cắn lấy miệng bên trong. Miệng vừa hạ xuống, thơm ngọt vô cùng, nhưng lại không cảm thấy ngán người. Dư vị một cái, còn có một loại nhàn nhạt vị chua. Là chanh vẫn là quýt. Ăn thật ngon a. Ý nghĩ này vừa thăng lên, Hancock liền lập tức cảnh giác một lần. Trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, đây đều là bẫy dập. Là cái kia Claudius dùng để ăn mòn chúng ta tâm linh độc dược. Bất quá độc dược này cũng ăn quá ngon một điểm a. Ta thì lại ăn một ngụm. Vừa nghĩ, Hancock lại đem cái kia đâu nát cắn một cái. Biểu lộ cũng biến thành thỏa mãn lên. Vô cùng đáng yêu. Đúng, chỉ cần trong lòng ta minh bạch đây là độc dược cùng bẫy dập như vậy đủ rồi. Lãng phí thức ăn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lại nói, ta ăn càng nhiều, hắn tổn thất lại càng lớn. Chỉ cần ta không nhớ kỹ hắn tốt không được sao? Ân, không thể tiện nghi cái kia Thiên Long Nhân. Muốn không cách nào trả thù hắn. đem hắn ăn chết tốt. Ta là tại báo thù, mới không phải tham ăn đâu. Ân, chính là như vậy. Hancock ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Cùng lúc cũng hạ quyết tâm. Buổi tối hôm nay lúc ngủ, muốn điểm 3 cây huân hương. Ba chúng ta tỉ muội một người một cây mới đúng chứ? Không, muốn điểm 6 cái, một người 2 cây. Tức chết cái này Claudius. Nghĩ tới đây, Hancock lại nhìn một chút mình bên người 2 cái muội muội. Chỉ thấy Marigold cùng Sandersonia hai người đang tại ăn như hổ đói. Đem trước mắt mỹ thực nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ. Tựa hồ là chú ý tới Hancock ánh mắt, Marigold một bên ăn xấu hổ, vừa mở miệng hạnh phúc nói ra: "Tỷ tỷ, những thứ kia ăn thật ngon a, sao cửu xà đảo còn tốt ăn đâu." Hancock nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, vuốt vuốt Marigold đầu, mở miệng nói ra: "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi, chúng ta không cần khách khí với hắn." Bưng lên một chén tươi ép juice, Hancock uống ở trong miệng, cũng cảm thấy cỗ ngọt hương vị, thật giống như có vô số tươi mới hoa quả ở trong miệng nở rộ đồng dạng. Trong nội tâm nàng minh bạch, đây nhất định đều là dùng tốt nhất hoa quả ép đi ra. Một điểm lượng nước đều không trộn lẫn cái chủng loại kia. Thật sự là xa xỉ đâu. Gia hỏa này có tiền như vậy sao? Nếu là có thể cho chúng ta cửu xà đảo phân một chút tốt biết bao nhiêu. Hancock trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ánh mắt của nàng cũng lần nữa nhìn về phía nơi xa cái kia đang cùng đen đen Musi bên trong người trò chuyện vui vẻ Claudius. Không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác hôm nay tựa hồ nhìn hắn có chút thuận mắt nữa nha. Khí tức trên thân giống như cũng không có như vậy làm cho người chán ghét. Nguyên bản đối với thiên long nhân cảm giác sợ hãi, giống như cũng tại nhàn nhạt tiêu tán. Cái gì cảm giác sợ hãi? Ta mới sẽ không sợ những tên khốn kiếp kia thiên long nhân đâu. Hancock rất nhanh liền ở trong lòng lại an ủi mình một đợt. Mà cái này lúc, nhìn xem cái kia Claudius thân ảnh, nàng lại dâng lên một chút hiếu kỳ tâm. Giống như vậy kỳ quái thiên long nhân, ngày bình thường đều đang làm những gì đâu? Hắn tại nói chuyện với người nào nha? Trong bất chi bất giác, Hancock lần này không có chú ý tới nàng đối Claudius cái này kỳ quái thiên long nhân có một chút lòng hiếu kỳ. Đây là đang Scolinello nơi đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảm giác. Mà tuổi trẻ nàng còn không biết, khi một nữ nhân, ân, nữ hài cũng giống vậy, đối một cái nam nhân dâng lên lòng hiếu kỳ thời điểm, thường thường liền là luân hãm bắt đầu. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam nha. Một bên khác, Tesoro đang tại ân cần cho Stellar cắt tươi non ngon miệng bò bít tết. Cái này bò bít tết đơn giản ăn quá ngon. Ăn một miếng, thiếu chút nữa để hắn đem đầu lưỡi của mình đều nuốt vào. Đối với Claudius, Tesoro cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Hắn vốn cho rằng Claudius tại đem hắn cùng Stellar mang sau khi đi, cũng sẽ cùng trước đó những cái kia thiên long nhân đồng dạng, để mắt tới Stellar mỹ mạo, tàn nhẫn tra tấn bọn hắn. Tesoro là Death Stellar khi nữ thần của mình, thề muốn yêu nàng cả đời. Bất quá Claudius nhưng đối với Stellar không có hứng thú gì. Đương nhiên, hắn xác thực cũng cảm thấy Stellar dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng không thể bởi vì nhìn xem xinh đẹp liền làm bừa a. Claudius lại không phải là không có lý tính xúc sinh. Dù sao Claudius cũng không có ngăn cản Tesoro cùng Stellar ở giữa tình cảm. Đồng thời đối hai người bọn họ còn rất chiếu cố bộ dáng. Chia phòng tử đều trực tiếp phân ở cùng nhau. Để Tesoro cùng Stellar có chút ngượng ngùng cùng lúc, lại vô cùng kích động. Hành vi này cũng làm cho Tesoro minh bạch, vị kia Claudius cũng không có muốn chia tách hắn cùng Stellar. Đây đối với Tesoro tới nói, cũng đã là thiên đại ân tình. Huống chi cái kia vị điện hạ đối bọn hắn còn cực kỳ tốt. ăn uống chi phí, tất cả đều là Tesoro cái này, nhỏ ma cà bông, trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đồ tốt. Chỉ cần có thể để Stellar dạng này hạnh phúc sống sót. Coi như muốn ta đem mệnh giao cho ngươi cũng không quan trọng. Claudius điện hạ, Tesoro ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn đem cắt gọn bò bít tết, tất cả đều đẩy đến Stellar trong mâm. Mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nhìn xem Stellar, mở miệng nói ra, nhanh ăn đi, cái này ăn ngon lắm. Một bên khác, Koala thì nhìn xem đang ngồi ở đình viện trong bụi cỏ. Trong tay ôm một cái sữa bò cái bình ấy, nét mặt của nàng hơi trần chờ một lần. Sau đó nhẹ giọng mở miệng kêu gọi nói, đệ, hôm nay Marizoa, ánh nắng vừa vặn. Tựa hồ là tràn đầy ôn nhu khí tức đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN